Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 681, bị tẩy não Đường Tăng. Cảnh giới đại la kim tiên, cả tam giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay, trước mắt thế gian đột nhiên ra một vị đại năng như vậy. Trong thời gian này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Theo lý thuyết ngộ đạo thành tiên về sau, mỗi một giai đột phá đều sẽ phát sinh thiên địa dị tượng, lại càng là về sau, dị tượng thuận lợi càng là kinh khủng. Trước mắt đột nhiên toát ra một cái hư hư thực thực cường giả cảnh giới đại la. Trước kia nhưng không có bất kỳ động tĩnh, nghĩ tới mặt sau chuyện có khả năng, chúng tiên trong lòng bừng tỉnh, nhưng cũng là hoàn toàn hiểu trước kia Ngọc Đế vì sao muốn phái Thái Bạch Kim Tinh. Các người ai nguyện ý đi xuống đi một lần, đem cái này cuồng đồ chế phục a? Ngọc Đế ánh mắt quét qua trước mặt tiên quan tiên tướng, đột nhiên mở miệng nói, nghe được câu nói của Ngọc Đế, chớ có nói những kia vốn là nghe được không nghe huyên người. Chính là Ngọc Đế tâm phúc nghe đến lời này cũng là nhanh bày ra thần du tư thái. Nhân giới vị kia thế nhưng là loại người hung ác nha. Hơn nữa còn là có đại la kim tiên cảnh nghiêu nhân. Ở đây trừ cùng là đại la kim tiên Ngọc Đế, cùng trên đài lão quân, ở đây cái nào đi xuống đều là đưa đồ ăn. Thái Bạch Kim Tinh, người hình như có lời muốn nói. Ngọc Đế nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, khóe miệng mang theo có chút nụ cười. Thái Bạch Kim Tinh ngẩn ngơ, chỗ của hắn có lời gì muốn nói. Nhưng nghĩ tới chỗ này, coi lại Ngọc Đế đặt ở Kim Long Đế ghế dựa trên lan can cái kia nhìn như tùy ý gõ, kỳ thực chỉ hướng phương Tây ngón tay, trong lòng đột nhiên hiểu rõ. Bệ hạ, lão thần cho rằng chuyện này vẫn là để phương Tây Phật Tổ đến giải quyết đi. Cái kia ở thiên giới cũng là ngang ngược vô lý, trấn áp thuận lợi quyền làm giáo huấn. Nhưng lúc này tìm căn nguyên sửa chữa thấp cũng là Đường Tăng sư đổ sai, lúc này chính là phương Tây, bản ở Đông phương ta liền không quá mức liên quan. Về tình về lý đều đáp lại đem việc này dạy do phương Tây Như Lai Phật Tổ tổ chức. Lão thần chờ lệnh, cái này đi trước Tây phương cực lạc thế giới làm chuyện này, Thái Bạch Kim Tinh thỉnh nguyện nói. Vậy thuận lợi theo ngươi chỗ tấu, lại nhanh đi mau trở về, Ngọc Đế nhẹ nhàng gật đầu. Cho Thái Bạch Kim Tinh một cái tán dương ánh mắt, thời gian trôi qua thật nhanh. Cho dù Thái Bạch Kim Tinh lần đầu tiên bay tốc độ nhanh như vậy, đã tới thế giới cực lạc thời điểm thế gian cũng đã đến mới ngày hành quyết. Hầu ca, ngươi nói lần này tới cứu chúng ta sẽ là cái nào tiên tướng cái nào Bồ Tát? Chứ bát giới hiện tại đã thấy rõ ràng, thuận lợi cũng không sợ hãi nói. Mặc kệ nó, Tôn Ngộ Không lơ đáng nói. Chẳng qua nhìn cái kia bị trói lấy còn vô cùng không thành thật uốn qua uốn lại bộ dáng, tâm tình hình như tốt vô cùng, chậm rãi đi tới ba người trước mặt. Nhìn trước mắt ba người, Diệp Chân mở miệng nói, bản tọa cùng bệ hạ nguyên chuẩn bị đưa ngươi bốn người xử tử, nhưng bệ hạ nhân từ lại là có mới trừng phạt, có thể miễn tội chết, nhưng cần đền bù trước kia sai lầm mới có thể. A-di-đà Phật, đa tạ cảm ơn tiên sư khai ân, Đường Tăng tuyên cái Phật. Cảm kích ánh mắt nhìn Diệp Chân, các ngươi bốn người, mỗi người chịu hình mà cây roi, sau đó ghê gớm vận dụng bất kỳ pháp thuật thần thông. Là dân trồng trọt 10 mẫu đất, Diệp Chân nhẹ giọng nói. A-di-đà Phật, đa tạ tiên sư đa tạ bệ hạ. Đường Tăng lần nữa tuyên cái Phật hiệu. Thượng tiên, sư phụ nhà ta chẳng qua là phàm thai, cầu tới tiên khai ân, cái kia 20 roi liền từ ta tới chịu đi, Tôn Ngộ Không nhe răng cười nói. Ánh mắt rời về phía người này, Diệp Chân đột nhiên mỉm cười nói, người cái này đầu khỉ rất thích bị đánh đúng không? Còn đi, Tôn Ngộ Không không thèm để ý chút nào giãy giụa đầu. Nếu chỉ là cây roi hình mà nói, bằng vào kim cương bất hoại thể đại thành, theo gái ngứa cũng không xê xích gì nhiều. Vậy bản tọa thuận lợi cho thêm ngươi 20 roi. Trên mặt Diệp Chân nụ cười thu liễm. Ha ha ha, chư bát giới ở Tôn Ngộ Không nhìn hầm hầm bên trong cứng rắn đem cười to nuốt xuống. Cười đã chưa ngươi cũng nhiều 20 roi, Diệp Chân lạnh nhạt nói nhỏ. Lời này rơi xuống, cũng là đến phiên Tôn Ngộ Không cười to. Nhưng ngay sau đó tiếng cười to liền trở thành nhe răng trợn mắt bộ dáng. Chỉ gặp tay phải Diệp Chân nhẹ giơ lên. Thần hồn chi lực ngưng tụ ra một đầu hư ảo màu tím vàng trường tiên. Một roi quật trên người Tôn Ngộ Không. Mắt trần có thể thấy. Một cái cùng Tôn Ngộ Không bộ dáng không sai biệt lắm hư ảo thân hình suýt chút nữa ly thể ra. Cái này roi là Diệp Chân lấy thần hồn chi lực ngưng tụ mà thành. Không đánh nhục thân, chuyên đánh linh hồn. Một roi đi xuống. Đồng thời hét thảm còn có chư bát giới người này. Đau đớn xâm nhập linh hồn khiến hình trường trực tiếp bạo phát ra giết heo hét thảm. 40 lần qua đi, hai người thân thể đã đang run rẩy. Cái này 40 roi cũng không có tạo thành tổn thương. Chẳng qua là khiến hai người cảm thụ một phen chưa bao giờ có đau đớn. Còn sót lại thuận lợi đến phiên Đường Tăng cùng Sa Tăng. Mặc dù roi vẫn như cũ đồng thời đánh vào trên thân hai người, nhưng ở Diệp Chân tinh diệu thần hồn trong khống chế, Đường Tăng chịu nếu so với Sa Tăng nhẹ không biết gấp bao nhiêu lần. Dù sao người này hiện tại chẳng qua là phàm nhân, nếu dựa theo trước kia lực đạo, một roi đi xuống linh hồn sợ sẽ muốn bị quất nát. Chẳng qua loại này đau đớn vẫn như cũ phàm nhân khó mà nhịn được. Trong lòng Diệp Chân gật đầu, kim thiền tử này mặc dù bị Như Lai hố rất thảm. Thân thế lai lịch so với Tôn Ngộ Không còn thê thảm hơn nhiều lắm. Nhưng định lực quả thực không tệ, từ bắt đầu đến kết thúc vậy mà không nói tiếng nào. Người đến a, cho bốn người này mở trói, đưa bọn họ đi bên ngoài đô thành đồng ruộng tiến hành cày chuyện. Diệp Chân quay người mà quay về. Sau đó liền do quân sĩ dẫn đầu cái này thỉnh kinh tổ bốn người tiếp nhận cuối cùng trừng phạt. Diệp Chân chế tạo cái này một khó khăn, liền sắp hoàn thành, vừa mới mưa về sau. Thời tiết thuận lợi có vẻ hơi nóng bức, Tôn Ngộ Không ba người vẫn còn tốt, chẳng qua là sẽ không làm ruộng. Cho dù một thân thực lực bị phong ấn, bằng vào thể chất cũng không có gì, chẳng qua là Đường Tăng có chút không chịu nổi. Bạch Long Mã lại là biến thành kéo cày tồn tại, lau mồ hôi trên đầu, nhìn một thân bùn dơ bẩn bộ dáng, Đường Tăng không khỏi cảm thán nói, vào ngay hôm nay chi chủng ruộng khổ. Đột nhiên, mây gió đất trời biến ảo, hào quang vạn trượng, một tôn kim liên đài trống rỗng hiện, sau đó cũng là một tôn cao tới 10 trượng đại Phật. Vẻ mặt trang nghiêm, tam tạng. Đường Tam Tạng cũng không chê đất này ô uế, lập tức quỳ rạp xuống đất, hướng Như Lai đi nổi lên đại lễ, Tam Tạng bái kiến ngã Phật Như Lai. Ngươi đây là đang làm cái gì? Như Lai Phật Tổ sắc mặt vẫn như cũ trang nghiêm, nhưng trong lòng lại là có chút cho phép bất đắc dĩ. Đệ tử đang ở cày ruộng trồng lúa, thể nghiệm dân sinh khó khăn, Đường Tăng chân thành nói. Ngươi có thể có này thể ngộ dân sinh trái tim, tâm ta rất an ủi, nhưng cày ruộng chẳng qua là con đường nhỏ, ngươi lại còn cần nắm chặt thời gian đi về phía Tây thỉnh kinh. Đem Phật Pháp Đông Mặc vào, chỗ cứu vớt, liền có thể độ hóa ngu muội sinh linh, Như Lai trầm giọng nói. Đệ tử hiểu, chẳng qua là lại cảm giác vị tiên sư kia nói không sai. Đệ tử nếu liền việc nhỏ cỡ này đều không thể hoàn thành. Càng nói thế nào thỉnh kinh đại nghiệp, mơ tưởng xa vời sẽ chỉ hại người hại mình, Đường Tăng bái thủ nói. Ngươi có thể có này ngộ tính, rất tốt, rất tốt, Phật Tổ nhẹ nhàng gật đầu. Chẳng qua là trong lòng nghĩ thế nào thuận lợi không phải người ngoài có thể biết được. Ngã Phật, đệ tử còn có mấy cái khốn hoặc. Mong rằng ngã Phật giúp ta giải hoặc, Đường Tăng lần nữa bái thủ. Có thể, chẳng biết tại sao, trong lòng Như Lai đột nhiên sinh ra một tia bất an. Đại thừa Phật Pháp tưởng thật có thể độ hóa thế nhân. Đường Tăng mở miệng nói, có thể, Như Lai khẽ nhíu mày. Đường Tăng mở miệng nghi ngờ, trong lòng bất an thuận lợi càng phát nồng đậm. Đại thừa Phật Pháp có thể cảm hóa thế nhân, tích đức làm việc thiện, độ hóa ngàn vạn, có đại tự tại, nghe vậy. Đường Tăng hơi trầm mặc, theo đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Như Lai, lòng tràn đầy nghi ngờ nói, nếu đại thừa Phật Pháp thật có thể cảm hóa thế nhân, vì sao ngã Phật không rất sớm truyền xuống, khiến thế nhân sớm một ngày giảm bớt sát lục, lột thống khổ? Nếu đại thừa Phật Pháp có thể độ hóa thế gian toàn bộ sinh linh, như vậy tuy tốt, nhưng thế gian không người nào cày ruộng, sẽ có bao nhiêu người bởi vì đói bụng mà chết? Thế gian không có kết hôn, thuận lợi lại không tân sinh linh ra đời. Đợi một thời gian, thế gian sẽ hay không trở thành một phương rỗng giới? Nghe đến đó, Tôn Ngộ Không Sa Tăng không nói trước, chứ Bát Giới lại là lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc. Lén lén nhìn về phía Phật Tổ, phát hiện trong tay Phật Châu đã bị bóp có chút biến hình. Trong mắt Đường Tam Tạng tràn đầy nghi hoặc, cúi đầu xuống, nếu đại thừa Phật Pháp không thể độ hóa thế nhân, cái kia mang tới còn có tác dụng gì? Chẳng bằng đi lại nhân gian, làm việc thiện tích đức, lấy tự thân chi lực tạo phúc ngàn vạn, đệ tử mê mang, cầu ngã Phật giải hoặc. Bộp, trong tay Phật Châu đã tản mát, nhưng vừa hạ xuống xuống thuận lợi lại biến mất từ trong vô hình. Phật Pháp vô hình vô sắc không có gì. Tam Tạng, người đã mê muội, dứt tiếng. Phật Tổ đột nhiên vẫy tay, chỉ thấy một bộ trượng dài đại xà bị Phật Tổ nắm trong tay. Đại thừa Phật Pháp cũng không phải là độ người thành Phật phương pháp, về căn bản chính là loại trừ sinh linh ma tính, nói. Cái kia bị Như Lai nắm trong tay đại xà đột nhiên mở ra miệng rộng, lộ ra hai viên bén nhọn răng nanh cắn lấy Phật Tổ cánh tay. Nhưng ngay sau đó, Phật Tổ đem nó cầm trong tay, nhẹ nhàng dùng ngón tay nhổ xong đại xà răng, sau đó phóng đại rắn rời đi. Chúng ta phải biết, ma sở dĩ là ma, bởi vì trong cơ thể ma tính chưa hết trừ. Chúng ta muốn trợ hắn loại trừ ma tính, lưu lại lương thiện, Phật ở khắp mọi nơi. Cho dù Linh Sơn, chỉ cần một lòng hướng thiện, cũng là Phật. Nghe Phật Tổ mà nói, ngay cả chư Bát Giới cũng là như có điều suy nghĩ gật đầu. Đường Tăng lại nhìn đầu kia hoảng hốt thoát đi đại xà, chậm rãi mở miệng nói, nhưng là ngã Phật rút hàm răng của nó, nó thuận lợi không thể vào ăn, cuối cùng chỉ có chết đói một đường. Nếu rút thiên hạ đại xà răng, có thể hay không đưa đến bọn chuột nhắt tràn lan? Nếu bọn chuột nhắt tràn lan, sẽ gặm ăn nguyên liền không dễ chăm họ cốc lương, đưa đến bách tính đói bụng. Nếu bách tính đói bụng, có thể hay không khiến người ta ở giữa không hỏi, sinh linh bôi nhiễm? Kể từ đó, ta chờ loại trừ ma tính rốt cuộc là đúng hay sai? Phải chăng thế gian này sớm đã thành vòng, phá hư hết trong đó một vòng, sẽ đưa đến luân hồi đoạn tuyệt? Đường Tăng nói nhỏ, Tam Tạng, như vậy yêu ma ngữ điệu rốt cuộc là ai nói cùng ngươi nghe? Phật Tổ sắc mặt rốt cuộc đại biến, cũng không tiếp tục phục bắt đầu cái kia trang nghiêm túc mục hình dạng. Là một vị có đại trí tuệ tiên sư, là Tam Tạng liên tục thỉnh giáo, vị này tiên sư liền vì Tam Tạng giảng giải đạo trời là gì, như thế nào luân hồi, như thế nào thiên địa tự nhiên. Đường Tam Tạng nghĩ tới Diệp Chân ngay lúc đó kinh người ngữ điệu, nhưng phía sau lại nghĩ, câu câu đều có dấu đại đạo lý đại trí tuệ, cùng tìm cái kia nhẹ nhàng diệu Phật Pháp, không bằng làm ra làm chơi ra chơi, dù chỉ là giúp bách tính nhặt lên một chi củi lửa, trong đó cũng có đại trí tuệ, tu hành ở nhân gian. Tam Tạng, người đã suy nghĩ, còn chưa làm, người từ đâu biết đại thừa Phật Pháp không thể vì nhân gian mang đến mỹ hảo? như vậy nóng lòng phủ định, ban đầu Phật tâm ở đâu? Nếu như đây chỉ là một thử, cho dù kết quả sẽ thất bại, người lại ngay cả thử cũng không chịu. Như Lai giọng nói trầm thấp, cưỡng ép đè lại lửa giận trong lòng. Nhưng cỗ lửa giận này chưa có nói Tôn Ngộ Không, chứ bát giới bực này người có tu vi, chính là Đường Tăng cũng đã nhận ra. Nghĩ tới trước kia trong suy nghĩ, Diệp Chân vị người đại trí tuệ này mà nói, Đường Tăng ngẩng đầu, thành kính nói, Tam Tạng nguyện ý thử. Thuận lợi như vậy mau mau lên đường đi Tây Phương đi. Thấy Đường Tăng bộ dáng như thế, trong lòng Như Lai tức giận lúc này mới hơi giải tán một chút. Ngã Phật từ bi, cho đệ tử chậm một chút lại hành động thân. Đệ tử đã đáp ứng nơi đây thiện nhân muốn trợ giúp cày ruộng. Đệ tử không thể nói không tín. Huống hồ đây cũng là cuối cùng tu hành. Chờ đợi đệ tử sau khi hoàn thành, liền đi Tây Phương, Đường Tăng chờ lệnh nói. Nhưng, dứt tiếng, Phật tổ liền biến mất bóng dáng. Nhưng đạo tổ quan lại nhiều một cái đại hòa thượng. Chỉ là vừa xuất hiện, thuận lợi bị xem bên trong phòng thủ đệ tử phát hiện. Sau đó rồi rít tế ra mình phát khởi trường kiếm. Đem cái này đột nhiên xâm nhập xem bên trong đại hòa thượng bao bọc vây quanh. Bị trường kiếm mũi kiếm chỉ, xoay chậm chậm lại trở thành kiếm trận phi kiếm. Trong lòng Như Lai có loại không nói ra được mùi vị. Nguyên bản còn chưa bởi vì Diệp Chân tẩy não Đường Tăng sinh lòng tức giận, Như Lai tuyên câu Phật hiệu, người đến người nào? Trong đó bối phận cao một đệ tử quát lớn. Quảng trường sau lưng Ngộ Đạo trong điện, Diệp Chân chậm rãi mở hai mắt ra, nhẹ giọng nói, thả hắn tiến đến. Rõ. Nghe được âm thanh của Diệp Chân, rất nhiều đệ tử lập tức cùng nhau thu phi kiếm, sắc mặt không buồn không vui, chậm rãi bước vào Ngộ Đạo trong điện. Cửa điện ầm ầm đóng cửa. Như Lai không tiếp tục tuyên Phật hiệu, mà hướng Diệp Chân thi lễ một cái, bái kiến sư thúc. Nhìn Như Lai trước mắt, hoặc là nói Đa Bảo đạo nhân, đối với sự xưng hô này Diệp Chân không thể đến phủ định. Như Lai đi Tây Phương trước kia chính là Thông Thiên Thánh Nhân môn hạ đệ tử. Vì sao đi Tây Phương? Trong đó có gì lợi ích bất đắc dĩ Diệp Chân không đi phản ứng? Nhưng thế gian này người tu hành, trừ lục thánh cùng số ít không thể gặp đại năng bên ngoài, thấp nhất cũng muốn hướng Diệp Chân nói một câu sư thúc. Ngươi có phải hướng bản tọa vấn trách? Diệp Chân nói nhỏ, trước mắt nhiều bảo mặc dù đạt đến đại la đỉnh phong cảnh giới, cao hơn Diệp Chân một cái nửa cảnh giới nhỏ, nhưng thật đánh nhau, tuyệt không phải Diệp Chân đối thủ. Đệ tử không dám, đệ tử đã giống nhau, có nghi hoặc mới có thể đi thăm dò. Sư thúc gây nên, đối với đi về phía Tây mà nói chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu, nhiều bảo mở miệng nói. Ồ, người kia tới đây chẳng lẽ muốn độ hóa bản tòa? Diệp Chân rất hứng thú nói. Đệ tử không dám, chẳng qua là sư thúc ở đây. Đệ tử nếu không tới bái kiến, trong lòng quả thực khó an, nhiều bảo hơi khom người nói. Người cái này tứ đại giai không ra hỏa, trong lòng cũng sẽ sợ hãi nếu để cho thủ hạ ngươi những kia Phật Đà Bồ Tát nghe được. Sợ là... Diệp Chân mỉm cười nói, sư thúc chớ có nói giỡn, nhiều bảo sắc mặt hơi có chút lúng túng. Những lời này nói chỉ là cho những kia ngu dân nghe. Chớ có nói bọn họ, chính là cường giả hóa cảnh trở lên cũng cực ít có tin người. Như không gì khác chuyện, sư điệt thuận lợi cáo lui, nhiều bảo khom người nói. Đi thôi, Diệp Chân nói nhỏ, chợt chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chẳng qua là mang theo tư sau khi rời đi, Diệp Chân thuận lợi lại mở mắt ra, khóe miệng mang theo tơ cười lạnh. Cái này nhiều bảo tới đây, ban đầu thế nhưng là mang theo sát ý, chẳng qua là thấy được phía sau đạo tổ tượng thần, kinh ngạc qua đi, thuận lợi cuối cùng từ vụn vặt trong hình ảnh thấy được Diệp Chân hành động. Tam giới phàm đại năng giả đều một trong một chuyện. Đó chính là đạo tổ tượng thần. trừ 6 vị đệ tử thân truyền ngoài ý muốn thuận lợi không lập được được. Không phải không dám mà không thể. Đạo tổ lấy thân hợp đạo, đại biểu chính là thiên đạo. Nếu không có đạo tổ ủng hộ, hỗn nguyên kim tiên trở xuống căn bản không có năng lực này. Nếu muốn mạnh lập, sẽ còn gặp thiên chu. Vốn là tìm đến Diệp Chân phiền toái, nhưng thấy được đạo tổ giống về sau, Như Lai thuận lợi đầu có chút không rõ. Sống lâu như vậy, đã sớm tu thành lão hồ ly. Chẳng qua là hơi tưởng tượng thuận lợi đoán được rất nhiều chuyện. Sau đó liền có sư thúc hai chữ thử quá trình, biết đến chỗ dựa sau lưng của Diệp Chân, chớ còn nói trong lòng sát ý, ngay cả thần hồn đều bị dọa một cơ trí. Sau đó cái rắm cũng không dám thả một cái, nói đôi câu không đến 4 năm mà nói thuận lợi nhanh đường chạy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,